Thế giới tiên hiệp, chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này nước vẫn là rất sâu mà. Bất quá một chút cá tôm cũng không có. Xem ra cũng là bởi vì thiên tiên pháp tắc nguyên nhân đây. Tự nhiên có thể dễ dàng dùng chân khí khống chế bên người dòng nước. Thủy Linh Linh nằm vùng ở trong nước quan sát trong đó cảnh sắc. Phía sau cũng là hiện ra rất nhiều tỏa ra tia sáng chói mắt ngôi sao. Vì là thiếu nữ rộng rãi tầm nhìn. Bất quá trong này đại đa số đồ vật đều rất tẻ nhạt đây. Trồi lên mặt nước thời gian. Thiếu nữ nhìn Diệp Vân hay là dùng chân khí xua tan chung quanh hồ nước thời gian. Trong mắt ẩn hiện giảo hoạt. Chính là lặng lẽ dưới thân thể đáy nước nơi sâu xa vận dụng chân khí. Chính là muốn đánh lén người sau. Ai, tới chỗ nào đều là ngừng không dừng chân bước à, tự nhiên cảm nhận được trong đáy hồ dị thường. Diệp Vân cũng là lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, tùy ý vừa dính vào chỉ. Chính là một đạo kiếm khí bắn vào trong hồ nước. Một đạo xinh xắn cột nước chính là lao ra mặt nước. Cao 3 trượng khoảng cách, nhưng là để Thủy Linh Linh cũng là đem thỏ đầu ra hồ mặt. Không có tốt khí đào, tốt quá phận ôi chao. Nhân ra nhưng là rất dụng tâm che giấu hơi thở. Như là ngươi đem sao La Thiên vận dụng phạm vi đạt đến không hơi thở. Hay là còn có thể đánh lén ta. Nhưng bây giờ coi như là dùng nước sâu đến ẩn giấu cái kia hỗn loạn xu thế. Nếu là ta không phát hiện, mới là kỳ quái. Nhìn thiếu nữ ló đầu ra bất mãn dáng vẻ. Diệp Vân cười nói, không biết tại sao, coi như là Linh Nhi hiện tại lĩnh ngộ tinh lạc thiên hà. Cảm giác như là đánh với ngươi một trận, đều là sẽ có bỏ mạng nguy hiểm đây. Hầu ở Thủy Doanh Doanh bên cạnh, Thủy Linh Linh không có tốt khí đạo. Nói cho cùng, người nguyên anh cảnh khí tức cũng là nhân ra chính mình cảm nhận được. Nói mau, người có cái gì thiên tiên cố ý trêu đùa Linh Nhi? Lúc này mới làm bộ là nguyên anh cảnh. Nghe Thủy Linh Linh lời sau. Thủy Doanh Doanh tin là thật gật gật đầu. Linh Linh nói điểm đạo lý. Thủ đoạn của ngươi cùng của cải đều là hùng hậu như vậy. Như nói là nhất giới tán tu lời. Khó tránh khỏi có chút khó tin. Không biết đúng là như Linh Linh từng nói. Ngươi là cái nào thiên tiên tiền bối để đùa bỡn hai ta người đi. Hai người các ngươi cũng thật là yêu thích nằm mơ đi. Ta như là thiên tiên. Cần gì phải ở đây khổ sở bồi tiếp hai người các ngươi ở đây lãng phí thời gian đây. Sợ là sớm đã đi phá nát không gian. Nhìn hai người một bộ muốn đem thân phận mình thế tất đào ra dáng vẻ. Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói không chắc ngươi là từ đối với tỉ muội chúng ta hai cái khuôn mặt đẹp. Cho nên mới muốn triển khai một loạt không tốt hành vi. Cẩn thận cảnh giác nhìn Diệp Vân. Phảng phất cũng là cảm giác mình nói rất có lý. Thủy Linh Linh nói. Nếu thật sự là như thế. Cái kia Linh Nhi nhưng dù là muốn nguy hiểm. Khẽ cười phủ hướng về thiếu nữ ướt nhẹp mái tóc dài màu đen. Tuy rằng bị nước thấm ướt. Nhưng này phần nhu thuận cảm xúc nhưng là bất biến. Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Bất quá hai người các ngươi là chỉ biết là ở này vô định hà có thiên tiên quy tắc. Nhưng là không biết trong đó có hay không có sinh vật sao. Đem lời đề ngưng hẳn. Diệp Vân mở miệng dò hỏi. Linh Nhi vừa nãy cũng đã nói. Ở đây một chút còn sống dấu hiệu cũng không có. Này rộng lớn địa phương nhưng là tĩnh mịch. Khó tránh khỏi có chút làm người sản sinh nghi hoặc. Hẳn là Diệp Vân suy nghĩ nhiều. Minh chủ cùng hai người chúng ta cũng là nói quá này vô định hà bên trong sự tình. Mặc dù không có nói thẳng trong này không có có sinh vật. Nhưng cũng nói không biết có bất kỳ vật còn sống. Để cho chúng ta chú ý một chút chính là. Đáp trả Diệp Vân, Thủy Doanh Doanh cũng là hơi mang cân nhắc. Cười khổ nói. Tổng không chắc trong này sẽ có vật chết đột kích quấy nhiễu chúng ta đi. Làm sao sẽ đây? Vị kia thiên tiên đại nhân nhất định là tâm tính hiền lành. Nhất định là sớm đã đem cái kia chút vật chết cho toàn bộ tiêu diệt. Nếu không cũng sẽ không như thế trong suốt đi. Nhìn mình dưới thân một chút liền có thể nhìn xuyên đáy sông. Thủy Linh Linh vỗ tay một cái. Dường như là nghĩ tới điều gì. Không trách ngươi vừa mới phát hiện Linh Nhi ở việc làm. Hóa ra là một chút liền có thể lấy nhìn thấy a. Nhìn Thủy Linh Linh một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng. Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh cũng là sững sờ. Vốn cho là thiếu nữ nhìn ra gì đó thứ hữu dụng. Còn chưa kịp hỏi dò. Nhưng là nghe được lời của thiếu nữ sau. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Linh Nhi, lần sau như là gặp chuyện như vậy. Nói thẳng ra chính là. Không cần long trọng như vậy. Vuốt Thủy Linh Linh đầu. Thủy Doanh Doanh cũng là ánh mắt quét qua trong hồ nước. Chờ đến phát hiện đích thật là trong suốt, thẳng tới đáy sông lòng sông thời gian, cũng là không thèm để ý, cười nhạt nói. Nếu nơi này thiên tiên pháp tác đã biến mất rồi, vậy liền hãy mau kíp lên đường, miễn cho tại phá toái trong không gian môn phái cho chúng ta sáng tạo ưu thế cho lãng phí. Ưu thế, nghe Thủy Doanh Doanh, Diệp Vân nghi hoặc hỏi, đại môn phái chỗ tốt rồi. Ngươi cũng biết đại sư huynh của chúng ta Bùi Vân Sơn đi. Hắn chính là trước hết vì là chúng ta những người này an toàn. Đi tới nơi này phá nát không gian điều tra. Bằng vào chúng ta chỉ cần vừa tiến vào phá nát không gian. Nói không chắc liền sẽ ở một nơi nào đó gặp đến đại sư huynh. Nhớ tới sư huynh của chính mình lúc đó quyết định một người đi trước thăm viếng thời gian. Trong môn phái đệ tử đời hai đều là hướng về đầu đi ánh mắt cảm kích. Bởi vì là thật sự rất nguy hiểm. Đối với phá nát trong không gian hết thảy đều là không biết. Như vậy địa vực nếu là có người bị môn phái phái đi lời. Chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Bất quá sư huynh vẫn là cản lại tất cả. Ai? Sư huynh cùng Diệp Vân thật sự có khác biệt nha. Diệp Vân chỉ biết là đầu cơ trục lợi. Một chút cũng không có khiêm để lòng của cô bé đây. Tự nói ghi nhớ. Phảng phất đoạn văn này chính là nói cho Diệp Vân nghe được. Nghe Thủy Linh Linh sau. Diệp Vân cũng là hơi nhướng mày. Cũng không phải là bởi vì thiếu nữ cùng đại sư huynh kia làm so sánh. Mà là trong đó một vài vấn đề. Đích thật là có chút quá sơ hở lớn. Làm sao có khả năng sẽ đem nguy hiểm như vậy sự tình giao cho trong môn phái thiên tài tuyệt thế? Vô luận như thế nào suy nghĩ? Đều là như vậy khó mà tin nổi. Như nói là giao một đại lượng đệ tử bình thường. Cái này cũng là nói còn nghe được. Dù sao những đệ tử này cho dù chết tổn thương lại nhiều như vậy. Những đại môn phái này cũng có thể nói chiêu liền chiêu. Nhưng này chờ thiên tài tuyệt thế. Làm sao có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Tuy rằng Diệp Vân không biết phá nát trong không gian nguy hiểm. Nhưng từ hai nữ trong miệng cũng là biết được là trong truyền thuyết thiên tiên cùng ma thần để lại đồ vật địa phương. Nơi như thế này như là một chút nguy hiểm cũng không có. E sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Chỉ có như vậy. Vì sao còn sẽ thả đảm nhiệm một cái thiên tài tuyệt thế như vậy tùy ý lang bạt? Chẳng lẽ là đối với thực lực của hắn có tương đối lớn tự tin sao? Trong lòng cũng là có chút lo lắng. Bất quá nhìn Thủy Linh Linh mạnh mẽ như vậy điều người sau Mỹ Đức. Diệp Vân cũng là tạm thời tin tưởng cái kia Bùi Vân Sơn đúng là như bình thường như vậy. Là giỏi về hơi yếu tiểu người suy tính tu sĩ. Chỉ đến như thế tâm tính, là như thế nào nên phải trên đệ tử đời hai đại sư huynh. Rồi lại là một vấn đề, như thế nào đại sư huynh, cái này đã không đơn thuần chỉ là một danh xưng vấn đề. Mà là có liên quan với trong hàng đệ tử đời thứ hai ưu tú nhất người. Mới có thể được loại này thủ lĩnh nhất đại đệ tử danh hiệu. Không liên quan tới tuổi tác. Chỉ bằng vào riêng mình sức chiến đấu lấy được, Quân Nhược Lan y theo nguyên anh cảnh 3 tầng, như thường là bị Nguyệt Thần cung liệt vào đại sư tỷ. Đây cũng là người sau sức chiến đấu đã có thể chiến thắng nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng tu sĩ. Mới được, nhưng cô gái tâm thái. Nhưng lại như là bình thường tu sĩ giống như vậy. Đem cản trở ở trước mặt mình hết thảy đều cho loại bỏ. Chỉ cần là ngăn trở mình đường sự vật, trừ phi là chân chính xem trọng. Nếu không tất cả giai diệt, quên đi, ở đây nhiều muốn những thứ này cũng là không có gì dư thừa tác dụng. Chỉ là tăng thêm buồn phiền mà thôi. Xô ra hai bên mặt nước chân khí toàn bộ thu lại. Diệp Vân con ngươi lạnh lẽo. Chính là trong tay xuất hiện hai đem ngắn màu bạc cây muỗng. Chớp mắt liền cắm vào trong nước. Muỗng bạc đang bị ngâm vào trong nước thời gian. Phảng phất là bị nào đó loại kích thích giống như vậy. Hào quang màu bạc tỏa ra. Liền đem này trong nước linh lực bắt đầu tùy ý nuốt hết. Cái này tuyệt phẩm tiên khí ngươi đưa nó nắm ra làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị dùng nó đến rút lấy này vô định hà bên trong thủy linh lực? Nghi hoặc nhìn Diệp Vân dùng xinh đẹp cái muỗng ZB1F3R6 cắn nuốt vô định hà bên. Kiếm đạo lão tổ cũng là ngừng lại. Không khỏi nói. Quên đi. Bất quá này vô định hà bên mặc dù có hơi yếu thiên tiên pháp tắc. Bất quá như là ngươi thật sự muốn dùng này bộ tuyệt phẩm tiên khí làm một lần tính triển khai thiên tiên quy tắc đạo cụ. Cũng không phải không được. Bây giờ không trệ thạch đã không ở ta tay. Coi như là muốn dùng nghịch thời gian trận cũng thì không cách nào. Chỉ có này lĩnh ngộ thôi. Quay đầu lại vẫn là ở đó lên cấp nguyên anh thời điểm cho mình chôn vùi ở trong tay. Biết được kiếm đạo lão tổ sẽ nói ra cái gì. Diệp Vân cũng là sắc mặt lạnh nhạt. Trong tay xinh đẹp cái muỗng cũng là tận lực rút lấy trong này thủy linh lực. Diệp Vân, ngươi đang dùng này bộ tuyệt phẩm tiên khí làm cái gì đấy? Nhìn Diệp Vân hai trong tay xinh đẹp cái muỗng. Thủy Linh Linh nghi hoặc hỏi, từ nơi này hai cái tuyệt phẩm tiên khí bên trong liền là có thể cảm nhận được. Vô định hà bên trong thủy linh lực hướng đi dĩ nhiên là bị này hai cái tuyệt phẩm tiên khí nuốt mất. Trong này ảnh hưởng, mặc dù mình không biết, nhưng nói vậy Diệp Vân cũng có thể biết được. Ngay cả là thiên tiên pháp tắc không ở, nhưng vẫn như cũ là cùng ngày đó tiên dính vào quan hệ. Vẻn vẹn là này hai đem tuyệt phẩm tiên khí. Tuy rằng cấp bậc là thượng thừa. Nhưng nếu là nghĩ dùng chúng nó đến gánh chịu này cỗ có thiên tiên hơi thở thủy linh lực. Nhưng là có chút không thể nào. Cũng không phải là khinh bỉ cùng tuyệt phẩm tiên khí. Mà là liền là đơn giản như thế liền có thể mượn thiên tiên pháp tắc. Cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá Diệp Vân chắc cũng là có thủ đoạn của chính mình. Nếu không chuyện ngu xuẩn như vậy, nói vậy Diệp Vân cũng là sẽ không làm. Thủy Linh Linh cũng là không ngừng cảm thụ được vô định hà bên trong thủy linh lực đều bị chứa đựng ở Diệp Vân tuyệt phẩm tiên khí bên trong. Sau một canh giờ, hai cái xinh đẹp cái muỗng tỏa ra khiếp người ánh bạc. Phảng phất liền phải tùy thời nổ tung ra, mà Diệp Vân chỉ là nhìn cái này tuyệt phẩm tiên khí. Phảng phất là đang đợi cái gì? Kiếm đạo lão tổ nhưng là dĩ nhiên ở vận dụng lực lượng linh hồn mượn Diệp Vân trong cơ thể băng linh khí. Đến giảm bớt tuyệt phẩm tiên khí tốc độ phân giải. Mình giảm đối phương tăng hạ. Diệp Vân trong cơ thể băng linh khí cũng là không ngừng tiêu hao. Nhưng là vận dụng thối tiên tâm pháp cùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Cuồn cuộn không ngừng gia tăng tiêu hao. Ở Diệp Vân tiêu hao 70.000 khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sau. Xinh đẹp cái muỗng trên ngân hoa cũng là hơi chút tiêu giảm. Mà có thể đạt đến trình độ như thế này. Hiển nhiên Diệp Vân chính là đã thỏa mãn. Chính mình trừ phi là đến rồi địa tiên cảnh. Bằng không đừng nói luyện hóa còn sót lại này thiên tiên pháp tắc. Coi như là tiếp xúc gần gũi. E sợ cũng sẽ bị trọng thương. Bây giờ đang ở tiêu giảm thiên tiên pháp tắc người. Tự nhiên là kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân chỉ là lấy bảng quan tâm thái của người ta đang lẳng lặng nhìn. Trong lòng tuy không lo lắng cảm giác. Nhưng cũng ẩn có chờ mong. Nếu là thật có thể thành công, vậy mình cũng là có thể nhiều hơn một cái thời khắc mấu chốt có thể uy hiếp địa tiên cảnh chí mạng thủ đoạn. Hơn nữa uy lực của nó, e sợ càng là lớn đến ngoại hạng trình độ. Dù sao cũng là một vị thiên tiên pháp tắc, coi như là còn sót lại xuống, cũng vẫn là người không thể đặt chân. Thời gian trôi qua như nước, Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh vào lúc này cũng là không có quấy rầy Diệp Vân. Hai người chỉ là an tĩnh theo người sau cùng nhau. Khi thấy Diệp Vân gò má lộ ra nụ cười thời gian, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy Linh Linh liền vội vàng hỏi. Cái tên nhà ngươi thật là to gan. Như là vừa mới ra hơi có chút một chút lầm lỗi. Ngươi này hai cái tuyệt phẩm tiên khí có thể cũng đừng nghĩ muốn đây. Bất quá là hai cái công cụ mà thôi. Phế bỏ liền phế bỏ đi. Cũng không có gì hay đau lòng. Bật cười nhìn về phía hai nữ. Lời này tự nhiên không thể làm các nàng trước mặt hai người nói. Nếu không, e sợ lại là đang suy nghĩ tự mình có phải hay không cái gì ẩn giấu hàng đầu môn phái thiên tài tuyệt thế. Bất quá nếu thành công, vậy thì chứng minh vị kia thiên tiên đại nhân pháp tắc. Hẳn là bị ngươi thu lại tiến vào đi. Thủy Doanh Doanh nghi ngờ nói. Bất quá thủ đoạn của ngươi cũng thật là to gan. Trực tiếp liền dùng tuyệt phẩm tiên khí đến gánh chịu. Xem ra cũng là biết như là dùng thượng phẩm tiên khí. E sợ sẽ trong nháy mắt đổ nát đi. Xác thực, thượng phẩm tiên khí tuy rằng có thể miễn cưỡng toán làm tuyệt phẩm tiên khí một phần. Nhưng trong đó càng nhiều hơn vẫn còn cần linh trí một phương diện gánh chịu lĩnh ngộ. Bằng không một cái vật chết, đã định trước không thể gánh chịu thiên tiên quy tắc. Trong lòng bàn tay hỏa viêm biến ảo ra bên ngoài cơ thể. Tách ra nước hồ đồng thời, đem tự thân y vật hong khô. Diệp Vân cũng là cười nhạt nói. Ôi chao, nói như vậy ngươi bây giờ nhưng là thu được vị kia thiên tiên pháp tắc một phần sao. Nghe Thủy Doanh Doanh cùng Diệp Vân giao lưu, Thủy Linh Linh cũng là nghi hoặc mở miệng nói. Sớm biết Linh Nhi cũng thử như vậy. Nói không chắc Linh Nhi tuyệt phẩm tiên khí cũng là có thể thu được vị đại nhân kia pháp tắc đây. Người như là không đau lòng của ngươi tuyệt phẩm tiên khí sẽ liền như vậy bỏ hoang lời. Cái kia ta có thể thì nguyện ý đem cơ hội lần này nhường cho ngươi. Nhìn Thủy Linh Linh tiếc hận dáng vẻ. Diệp Vân không khỏi bật cười nói. Sẽ là chuyện nguy hiểm như vậy sao? Không hiểu nhìn về phía bên người Thủy Doanh Doanh. Đối với loại chuyện này nàng luôn luôn không biết, nhưng là người tỷ tỷ này đối với sách cổ trên một ít nội dung có tương đương đầy đủ hiểu rõ. Vì lẽ đó chính mình gặp phải không biết sự tình thời gian. Đều là ngay lập tức hướng về nàng cầu viện. Tự nhiên, nha đầu, ngươi là nghĩ như thế nào? Lẽ nào thật sự cho rằng thiên tiên quy tắc là có thể tùy tiện bị tuyệt phẩm tiên khí nắm giữ sao? Trừ phi là ôm tự thân tuyệt phẩm tiên khí sẽ bị hủy diệt nguy hiểm. Nếu không vẫn là tận lực không nên như vậy. Dù sao hậu quả này cũng nguy hiểm. Vẫn là gánh chịu không được. Thủy Doanh Doanh nhu cười nói. Bất quá lấy Linh Linh vận may của ngươi. Nói không chắc liền sẽ thành công nha. Vẫn là quên đi rồi. Người ta tòa này ảo trận vốn là chưa từng dùng qua bao nhiêu lần. Bình thường đều là dùng để tránh né những lão gia hỏa kia thần thức điều tra. Nếu là không có nó, cái kia Linh Nhi sau đó nên lười biếng đây. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, thiếu nữ phát hiện mình đích xác là không có có dũng khí đem những thứ đồ này cho toàn bộ bài trừ ở ngoài. Không khỏi cười híp mắt nói, bất quá Diệp Vân nếu thành công. Nói vậy có thể cho Linh Nhi nhìn một chút trong truyền thuyết thiên tiên. Rốt cuộc biết sử dụng như thế nào pháp tắc đây. Ta cũng rất tò mò. Thủy Doanh Doanh cũng là gật đầu nói. Hai người các ngươi hẳn là đang nằm mơ chứ. Nếu là ta có thể tùy ý đem thiên tiên này pháp tắc dùng ra. Chẳng phải là vô địch thiên hạ. Tức giận nhìn hai cái một lòng muốn người xem náo nhiệt. Diệp Vân cười khổ nói. Đây chính là chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ cần là dùng được ta này hai cái tuyệt phẩm tiên khí cũng biết liền như vậy nát bấy. Oa, ngươi cũng thật là cam lòng đây. Đây chính là hai cái liên thể tuyệt phẩm tiên khí. Giá trị nhưng là cao đáng sợ. Ngươi cứ như vậy đưa chúng nó làm công cụ tác dụng tới sao? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân ngay lúc đó thành tựu. Tuy rằng nghĩ đến sẽ có thể tráng mất không một cái tuyệt phẩm tiên khí sẽ đau lòng. Nhưng cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên là thành công. Cũng là chỉ có thể dùng một lần đạo cụ. Này liền đã không phải là nàng có thể tiếp thụ được. Đúng đấy, ngay cả là như vậy nhưng muốn đối với an toàn của mình làm vài việc. Nếu không rất dễ dàng bỏ mạng. Khẽ thở dài, hai nữ chỉ là biết được sẽ hao tổn một cái tuyệt phẩm tiên khí. Nhưng là không biết như là không có đầy đủ khống chế tinh thần. Vẻn vẹn là những này thiên tiên pháp tắc cũng sẽ đem xóa bỏ. Mình có thể làm đến bước này, trong lòng kiếm đạo lão tổ tự nhiên là chiếm 9/10 công lao. Hắn bây giờ đã là ở trong túi chứa đồ trắng trợn ăn uống linh hồn hệ thiên tài địa bảo. Nếu không, kiếm đạo lão tổ vì là mình làm nhiều chuyện như vậy, e sợ sẽ trực tiếp muốn mạng của hắn. Vô Định Hà bên cũng nên là thời điểm kết thúc. Nhìn về phương xa đã xuất sắc hào quang nơi, Diệp Vân cũng là ung dung nở nụ cười, quay về sau lưng hai nữ nói, kế tiếp không gian pháp tắc cũng làm chống lại, nếu không chúng ta nhưng là lại phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh sớm đã đem chân khí ngoại phóng đình chỉ. Dù sao hai nàng chân khí cùng linh lực cũng là so sánh quý trọng. Dù sao tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đối với ở hai người bọn họ cảnh giới tới nói, cũng vẫn là khôi phục không đủ. Trừ phi là như Diệp Vân như vậy, vận dụng một lần chính là hơn 1000 nuốt chừng. Nếu không, vẫn là tận lực lấy giảm thiểu chân khí cùng linh lực sử dụng cho thỏa đáng. Thủy Linh Linh nhìn một chút chính mình ướt nhẹp hai tay áo. Khẽ cười nói, tuy rằng ướt đẫm cảm giác không dễ chịu, bất quá Linh Nhi vẫn là rất quý trọng khoảng thời gian này. Vì lẽ đó không nên quá sốt ruột mà. Lời của thiếu nữ cũng là để Thủy Doanh Doanh không khỏi nở nụ cười. Mình cùng thiếu nữ ở dọc theo con đường này thật là đùa so sánh sung sướng một ít. Đem so sánh Diệp Vân cũng không quay đầu lại đứng hàng mở sóng nước. Hai người mình đúng là vô duyên vô cớ để Diệp Vân trắng trắng lãng phí nhiều như vậy chân khí. Diệp Vân, không cần nghỉ ngơi một chút không? Thời gian dài như vậy đem chân khí ngoại phóng coi như là ta cùng với Linh Nhi cũng là sẽ rơi vào suy yếu. Người như là không chống đỡ được. Theo ta hai người nói một chút. Ở Thủy Doanh Doanh quan tâm Diệp Vân thời điểm, Diệp Vân chuyển qua đầu, trong miệng ngậm một viên dựng dục lượng lớn linh lực hạ cấp thiên tài địa bảo. Âm thanh mơ hồ, không rõ. Ngươi, vừa rồi nói gì vậy? Doanh Doanh, cái tên này vừa nhìn chính là một ít hàng đầu môn phái trưởng môn con trai mà. Ngươi nhìn, dọc theo con đường này đều ăn rồi viên thứ ba thiên tài địa bảo. Mỗi một quả giá cả đều là hơn mấy triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trên. Đều bị hắn ăn một miếng rơi mất. Tức giận chỉ Diệp Vân trên khóe môi dính lên linh tài cho cặn. Thủy Linh Linh bất mãn nói. Diệp huynh, người nếu nói là ngươi không phải là cái gì đại môn phái trưởng môn con trai. Ta cùng với Linh Nhi hiện tại có thể là có chút không tin. Cười khổ nhìn về phía Diệp Vân. Ở Diệp Vân đem thiên tài địa bảo bên trong lượng lớn linh lực một lần nữa luyện hóa cho trong đan điền thời gian. Ngồi xếp bằng tiểu nhân cũng là mở hai mắt ra. Có sán lạn nhật nguyệt ánh sáng. Ở đó lơ đãng một nhìn thấy. Toàn bộ Vô Định Hà bên đều là lâm vào rung động bên trong. Rốt cục thành công. Không khỏi ta lãng phí nhiều như vậy trung giai cùng hạ cấp thiên tài địa bảo. Như là như thế này cũng không thể đem ngươi tăng lên đến viên mãn. Chỉ sợ ta hành động như vậy chính là thiệt thòi lớn rồi. Chặt chẽ canh chừng hai mắt cũng là chuyển hướng hắn phương. Diệp Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chính mình nguyên bản đang nhòm ngó trong cơ thể Nguyên Anh thời gian còn chưa để ý. Coi chính mình đã trải qua đạp thiên phía sau. Trong cơ thể Nguyên Anh chắc cũng là có vượt qua phổ thông Nguyên Anh cảnh mạnh mẽ. Cách chương.